Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485, chương 486, rối loạn thời không. Hắc ám, vĩnh hằng tĩnh mịch, phía trước có từng đạo thời không gợn sóng, không ngừng dập dờn, giao thoa thời gian tuyến, hỗn loạn không gian dòng nước xiết bao phủ khắp nơi. Nơi này là một mảnh hỗn loạn thời không. Tới gần nơi này người đều sẽ không hiểu cảm giác mình sinh mệnh chính đang nhanh chóng trôi qua. Dường như chớp mắt vạn năm, một cái chớp mắt thương lão, cực độ hỗn loạn thời không. Để tiến vào nơi này sinh linh đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Lúc này, Liễu Thanh chính mang theo tà Phật bọn người bước vào mảnh này rối loạn thời không chi địa. Ông, vừa một bước vào, chỉ thấy một cỗ hỗn loạn thời không loạn lưu cuốn tới. Định, Liễu Thanh một chỉ điểm tới, cuồn cuộn dòng nước xiết lập tức yên tĩnh lại. Cái kia cuồng bạo thời không loạn lưu bị định trụ. Sau lưng mọi người âm thầm lau một vệt mồ hôi. Quá nguy hiểm, nơi này khắp nơi lộ ra kinh khủng nguy cơ. Hơi không cẩn thận trực tiếp thì bị cuốn vào hỗn loạn thời không bên trong. Cũng không còn cách nào trở về. Ngược lại là Tà Nhãn tràn đầy hưng phấn, dường như về nhà một dạng. Thậm chí còn hấp thu chung quanh hỗn loạn thời không chi lực tăng cường chính mình. Thật thoải mái. A, Tà Nhãn phát ra một tiếng vui vẻ ngâm khẽ. Gia hỏa này 10 phần cần ăn đòn. Đại nhân, nơi này rất thư thái. Tà Nhãn hưng phấn nói. Liễu Thanh im lặng lắc đầu, không có để ý nó. Cái này Tà Nhãn có thời không thiên phú, tự nhiên ưa thích loại này tràn ngập vô cùng thời không chi lực địa phương. Đối người khác mà nói là tuyệt địa, đối với nó tới nói thế nhưng là bảo địa a. Tà Phật bọn người lại không được, nhất định phải cẩn thận cảnh giác mới được. Nếu bị cuốn vào thời không loạn lưu thì thật ngỏm củ tỏi. Liễu Thanh đến không để ý, thậm chí còn lấy tay bắt một đoàn hỗn loạn thời không chi lực. Ngưng tại trên lòng bàn tay cẩn thận quan sát đến, nơi này thời không, chính là người làm vặn vẹo đi ra. Một phen quan sát, Liễu Thanh đạt được một cái kết luận, cái này mảnh thời không là bị người làm vặn vẹo đi ra kết quả. Như thế phát hiện để hắn không khỏi kinh ngạc. Là ai bóp méo nơi này thời không? Sinh ra hỗn loạn như thế chẳng cảnh. Hắn dương mắt nhìn lên. Vô tận thời không loạn lưu. Mê vụ bốc hơi. Có đáng sợ thời gian tuyến xẹt qua. Một khi chạm đến ngay lập tức sẽ tan thành mây khói. Phốc. Đột nhiên. Sau lưng truyền đến một tiếng nhỏ xíu động tĩnh. Liễu Thanh tâm tư nhất động. Quay người nhìn qua. Nhất thời nhìn thấy ám dạ tinh linh một cái tay đang dần dần tan rã. Hóa thành cho tàn. A, chấm ngoặc kép. Hắn hoảng sợ quát to một tiếng. Tại cánh tay hắn phía trên thế mà quấn quanh lấy một sợi tóc một dạng hỗn loạn thời gian. Tại chỗ liền để hắn đã mất đi một cánh tay. Nhân hoàng cứu ta. Hắn kinh hãi kêu to cầu cứu. Liễu Thanh tốc độ cực nhanh. Đưa tay đè ép. Ông một tiếng. Hư không chấn chấn. Chỉ thấy cái kia một luồng hỗn loạn thời gian tiến bị vô tới. Rơi vào Liễu Thanh trong tay. Không có đầu kia hỗn loạn thời gian tiến ảnh hưởng. Ám dạ tinh linh cánh tay nhanh chóng mọc ra. Nồng đậm sinh cơ tuôn ra. Khôi phục nhanh chóng. Hắn có chút tim đập nhanh nhìn lấy bốn phía. Hơi hơi tới gần Liễu Thanh nơi này. Không còn dám rời đi nửa bước. Mọi người cẩn thận một chút. Không nên rời bỏ ta phương viên 10 trượng phạm vi. Nếu không rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Liễu Thanh cảnh cáo một câu. Hắn quan sát đầu kia thời gian tuyến về sau. Hai ngón tay một túm. Lạch cạch một tiếng bóp tát. Ngươi nhìn an tĩnh nhìn lấy. Ta luôn cảm thấy nơi này ẩn giấu đi cái gì. Liễu Thanh thần tình nghiêm túc nhắc nhở mọi người. Không muốn vọng động. Đặc biệt là Tà Nhãn. Hắn đặc biệt cảnh cáo một câu. Đại nhân yên tâm. Ta tuyệt đối không loạn động. Tà Nhãn vội vàng làm ra cam đoan. Nói đùa, vị này chính là hung chủ a. Một lời không hợp là có thể đem ngươi nấu. Nó cũng không muốn chết. Đối phương mạnh biến thái. Vẫn là thành thành thật thật vơ vét một chút chỗ tốt tới thực sự. Soạt, Liễu Thanh một bước bước vào hỗn loạn trong sương mù. Trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được một đôi mắt chính nhìn chăm chú lên hắn. Trong lòng hắn run lên. quả nhiên cất giấu những thứ không biết. Chẳng lẽ, mảnh này vặn vẹo thời không? Là bởi vì cái kia ẩn tàng âm thầm không biết tồn tại. Nhưng hắn cũng không có cảm nhận được bất kỳ sinh mệnh khí tức tồn tại. Lại cảm thấy phảng phất có một đôi mắt đang nhìn hắn. Loại cảm giác này rất không thoải mái. Địch sáng ta tối tự nhiên rất khó chịu. Ta ngược lại muốn nhìn xem. Ngươi là ai? Liễu Thanh nói một mình. Hai tay đan xen một tia một luồng đặc thù phù văn. Nhẹ nhàng vạch một cái. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Thời không bị phá vỡ. Phía trước hỗn loạn thời không trực tiếp bị hắn nhẹ nhàng tan ra một đường vết rách. Hai tay xé ra. Đem cái này một đường vết rách xé mở tới. Cái này hung hãn một màn rung động tà Phật bọn người. Bao quát cái kia tà nhãn. Đều trừng lớn mắt hạt châu. Dường như giống như gặp quỷ chấn động không gì sánh nổi. Dạng này liền có thể xé mở thời không? Quá giả a. Tà nhãn một mặt mờ mịt. Cảm giác mình tu có phải giả hay không thời không chi lực. Nó thậm chí hoài nghi năng lực của mình. Đến cùng phải hay không thật. Lại so sánh phía dưới Liễu Thanh. Khá lắm. Tiện tay xé rách bầu trời. Xé mở thời không giới bích. Có thể làm được dễ dàng điểm này quả thực không thể tưởng tượng. Thì tà nhãn tới nói. Nó tự nhận là chính mình là làm không được Liễu Thanh dạng này. Cho nên mới lộ ra rung động. Tự mình hoài nghi. Đây là, chấm ngoặc kép, lúc này, Liễu Thanh tan ra thời không vết rách một bước bước vào. Sắc mặt nhất thời thì thay đổi. Tại phía trước thời không tường kép bên trong, một cỗ hỗn loạn thời không dòng nước xiết lan lộn bành trướng. Chỗ đó thế mà ngồi xếp bằng một bóng người mờ ảo. Như ẩn như hiện, nhìn không rõ ràng, lờ mờ có thể trông thấy cái kia thân ảnh mơ hồ. Rất không chân thực. Giống như hắn vốn nên không tồn tại một dạng. Người đã đến. Nhìn thấy Liễu Thanh đến. Cái kia một bóng người mờ ảo chậm chậm mở miệng nói câu. Nghe nói như thế, Liễu Thanh sắc mặt đại biến. Hai mắt nheo lại. Thanh âm này tốt quen tai a. Hắn đồng tử co rụt lại. Bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Thanh âm này không chính là thanh âm của mình sao? Ngươi là ai? Liễu Thanh sắc mặt lạnh lẽo. Thể nội tuôn ra một cỗ cường đại khí tức, đem chung quanh hỗn loạn thời không đều hoàn toàn trấn áp. Giờ khắc này, trong lòng của hắn hiện ra vô tận sát cơ. Trước mắt thần bí hư ảnh, thế mà cùng thanh âm của hắn giống như đúc, mà lại nhìn kỹ, còn có thể trông thấy một tia cảm giác quen thuộc. Bóng người cùng hắn có cực lớn cùng loại, giống như chính là một người. Ta là ai? Bóng người kia cười nhạt một tiếng. Đột nhiên nhảy ra một câu. Có phải hay không ngốc a? Ta chính là ngươi. Ngươi nói cái gì? Liễu Thanh trong ánh mắt lộ ra một tia nguy hiểm quang mang. Gia hỏa này. Lại còn nói chính mình là hắn. Nói đùa cái gì? Không tin. Không quan hệ. Mảnh này rối loạn thời không? Đều là bởi vì ngươi mà lên. Ta xuất hiện. Cũng là bởi vì ngươi mà lên. Nếu ngươi không. Ta cũng sẽ không sinh ra. Cái kia mơ hồ bóng người thản nhiên nói. Nói xong, hắn tán đi chung quanh thời không mê vụ. Lộ ra hình dáng. Khi nhìn thấy hắn hình dáng, Liễu Thanh đồng tử không cầm được co rụt lại. Thật là chính hắn. Giống như đúc. Bất quá giống nhau như đúc không có nghĩa là chính là mình. Dù sao, cũng có thể giả mạo nha. Biết ngươi không tin. Bất quá, ngươi cần phải rất rõ ràng. Đi qua, hiện tại. Chỉ kém tương lai, mà ta, liền là của ngươi tương lai. Hắn gằn từng chữ một ra lai lịch của mình. Mảnh này rối loạn thời không bên trong. Thế mà tồn tại một cái tương lai chính mình. Liễu Thanh suy nghĩ bay tán loạn. Có chút phức tạp, đối phương nói mà nói để hắn chấn động không ngừng. Mình đích thật chính đang ngưng tụ uẩn dục tương lai thân. Có thể một mực cảm giác kém một chút. Phảng phất có được cái gì chưa từng làm đến. Không cách nào tránh thức ngưng kết đi ra. Trước đó vẫn không rõ. Hiện tại bỗng nhiên hiểu rõ huyền bí trong đó. Tương lai thân. Ngay ở chỗ này. Tương lai của hắn thân chú tạo cơ hội ngay tại lúc này. Thì ra là thế. Nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Liễu Thanh cả người thư giãn xuống tới. Khí tức chậm rãi tán đi. Hắn từng bước một đi hướng thời không loạn lưu chỗ sâu. đi tới cái kia một đạo mơ hồ bóng người trước mặt. Hai người đối mặt mặt, đánh giá đối phương. Tới đi, quý vị, Liễu Thanh nhìn thật sâu hắn liếc một chút, vừa dứt lời, đỉnh đầu lập tức hiển hiện một mảnh khánh vân, bên trong hiển hiện ba đóa thần bí hoa, tam hoa tụ đỉnh, đại biểu cho quá khứ, hiện tại, tương lai. Phía trước hai đóa đã viên mãn, chỉ kém sau cùng một đóa, tương lai chi hoa, rốt cục muốn viên mãn. Ông, cái kia một bóng người hơi chấn động một chút, hóa thành một cỗ quang mang chui vào cái kia một đóa đại biểu tương lai hoa bên trong. Trong nháy mắt dung nhập, tam hoa viên mãn, trong chốc lát, toàn bộ thời không bắt đầu rung chuyển lên, vô tận thời không phong bạo bao phủ mà ra. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.